Chương 2796, Si Vẫn, Mỹ Nhan Nhan, bọn hắn đánh ta, một. Mộc Nhạc các mấy người kia mặc dù thực lực cũng coi như cường đại, lại cũng chỉ mấy cái đối mặt, liền bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Nhưng bà lão kia ngã xuống đất về sau, nhưng từ trong ngực lấy ra một cái bài tiêu thổi lên. Lãnh Vũ Mạt bọn người đi theo Mộ Nhan lâu, đối với âm luật công kích căn bản là không sợ hãi. Ai ngờ, lão hổ gợi lên bài tiêu lại không phải vì công kích bọn hắn, mà là khu động trận pháp. Mộ Nhan khẽ giật mình, sau đó vô dưới thân nham thạch, ảo não vạn phần. Nàng chỉ mới nghĩ lấy sư huynh đệ sức chiến đấu cường đại, lại có các loại giải độc đan dược hộ thân. Lại quên cân nhờ ở cờ bọn hắn chính bản thân ở vào Hoắc Đốn bộ lạc thủ hộ đại trận bên trong. Chính nàng ngay cả vạn quật thập tuyệt trận đều có thể phá giải, tự nhiên không sợ trận pháp bất luận cái gì công kích. Nhưng các sư huynh đệ lại khác, đối với trận pháp, bọn hắn có thể nói là nhất khiếu bất thông. Tại Hoắc Đốn bộ lạc nội bộ, chỉ cần nắm giữ trận pháp nhân đối bọn hắn phát động công kích, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản, nhưng lúc này tự trách cũng là vô dụng. Mộ Nhan không nói gì thêm, mà là lẳng lặng nghe Lăng Vũ Xanh tự thuật. Trận pháp vư a khơ ý động, chúng ta liền cảm giác toàn thân bất lực, mà lại, nguyên bản an tĩnh tuyết mị tùng lâm tựa hồ tất cả linh thực đều tỉnh lại, hướng chúng ta công kích. Cuối cùng chúng ta bị một chút dây leo trói lại, không cách nào động đậy. Bà Lao kia thấy Tiêu Diêu Môn mọi người đã không có sức phản kháng, liền hạ lệnh đám người mang đi hôn mê Vân Nhược Hàn. Nàng nhìn về phía Vân Nhược Hàn ánh mắt rất là ôn nhu. Thế nhưng là nhìn về phía Tiêu Diêu Môn những người khác, lại phảng phất tôi độc. Thô rắt thanh âm khàn khàn mang theo nồng đậm căm ghét cùng ác ý, Cát Phong thiếu gia mất tích nhiều năm như vậy, tất nhiên là bị những này đáng ghét ngoại giới người bắt cóc. Lao hổ bên người một cái Mộc Nhạc các tu sĩ cười nhạo nói, khó trách những này ngoại giới người không có nhạc ca lệnh cũng có thể tiến vào vạn đồ đại trận kết giới. Nguyên lai là buộc Cát Phong thiếu gia đưa bọn hắn tiến đến. Loại này gan to bằng trời ra hỏa, QNZ không có gì tốt so đo, trực tiếp đưa đi bất tỉnh nguyên chính là. Lao hổ gật gật đầu, lần nữa đem bài tiêu dơ lên bên môi thổi lên. Không bao lâu, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Lãnh Vũ Mạt bọn hắn liền bị một cái tiếp một cái ném vào quang môn bên trong, chờ lại mở mắt, cũng đã đến đưa tay không thấy được năm ngón bất tỉnh nguyên. Lăng Vũ Xanh cau mày, đầy mặt lo thầm nghĩ, ta là thứ hai đếm ngược cái bị ném nhập quang môn. Tại bị truyền tống trước, ta nhìn thấy QNZ có người đi bắt tiểu thất. Thế nhưng là tiểu thất lại đột nhiên phát cuồng, phía sau nỗ lực một đỏ một trắng hai viên hồn châu, Bạch Trạch cùng Tất Phương đưa tay đồng thời xuất hiện, chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Lại sau đó, ta liền bị cuốn vào truyền tống môn bên trong, cái gì cũng không biết. Mộ Nhan trong lòng lột bột một tiếng, thầm kêu không tốt. Tiểu thất tất nhiên là quá lo lắng đại sư huynh, cho nên mới sẽ mất khống chế, triệu hồi ra Bạch Trạch cùng Tất Phương. Thế nhưng là nàng nhớ kỹ, đại sư huynh đã từng dặn đi dặn lại, để tiểu thất tuyệt đối không được trước mặt người khác triệu hoán Bạch Trạch. Bây giờ bọn hắn 5 người đều tại bất tỉnh uyên. Tiểu thất lẻ loi trơ trọi một người trông coi hôn mê đại sư huynh, không biết sẽ là cái gì tình cảnh. Nghĩ tới đây, Mộ Nhan cũng không ngồi yên nữa. Nàng đỗng nhiên đứng người lên, đi, chúng ta bây giờ liền rời đi bất tỉnh uyên. Ở đây không có nhân sẽ hoài nghi Mộ Nhan có hay không năng lực dẫn bọn hắn rời đi này danh xưng có đến mà không có về bất tỉnh uyên. Bao quát bây giờ còn đang lo lắng để phòng ôn hoảng lãng. Mộ Nhan không có lập tức rời đi, mà là tuân thủ hứa hẹn, về trước khe núi, đem nguyên ổ thôn thôn dân đều mang lên. Lúc này mới bắt đầu lấy tinh đấu chẳng trị kỹ năng định vị bất tỉnh nguyên bên trong sinh môn vị trí. Rất nhanh, một đạo quang mang từ phía trên ma đàn bên trong bắn ra, chiếu sáng phía trước một phương hướng nào đó. Thấu chương xong.